Ngạo Thế Đan Thần, chương 2704, Long Đạo Mạch, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường xác thực mò đến không ít long thú thi thể, còn có cái kia hy hữu từ Kim Long Viên, chính hắn có thể kiếm lấy đến không ít đạo tinh, mặc dù những kia long thú bán đi cũng không thể là hắn tăng thêm bao nhiêu thu vào, hắn muốn những này long thú thi thể cũng chỉ là nghiên cứu một chút. Long thú trong cơ thể ẩn chứa nguyên thủy long đạo lực, vậy thì là long đạo pháp tắc, hắn đối với long đạo pháp tắc phi thường hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn có thể hay không từ bên trong lấy ra đến một ít long đạo lực lượng pháp tắc đến ngưng ra pháp tắc châu. Nếu là có thể, hắn cũng có thể tu luyện ra long đạo mạch đến, long đạo lực lượng pháp tắc cũng vô cùng mạnh mẽ, có cũng không phải chỗ hỏng. Ta chỉ là sấn loạn lượng một chút long thú thi thể mà thôi, cũng không phải có gì quý giá thứ tốt. Trầm Tường cười cợt, Tam Huyền cường giả phát động rồi, hẳn là sẽ không bị công tới nơi này đi. Giang Tư Mỹ có chút bận tâm, nàng phi thường yêu thích cái này Mỹ cảnh các, cũng không muốn Mỹ cảnh các bị những kia long thú làm nát. Nếu như long thú lan đến gần nơi này, Trầm Tường đan cũng không tốt bán ra, sẽ ảnh hưởng đến Trầm Tường chuyện làm ăn. Giang Tư Mỹ dựa vào Trầm Tường mới không mấy ngày, liền tu luyện ra phép tắc tử vong đạo mạch đến, mà đón lấy nàng còn muốn tu luyện hy hữu đạo mạch cái kia vẫn như cũ phải dựa vào Trầm Tường. Dựa vào lời của mình, nàng còn không biết phải tới lúc nào đây. Chắc chắn sẽ không, nơi này khoảng cách vạn đạo thần bi nhưng là gần vô cùng, thất đại sơn trang chủ yếu cửa hàng đều ở vạn đạo thần bi phụ cận, ở trong đó đều ẩn giấu đi từng luồng sức mạnh to lớn, một khi long thú tới gần nơi này, bọn họ nhất định sẽ điều động. Thái Bác cười nói, các ngươi liền yên tâm được rồi. Trầm Tường hiện tại cũng yên tâm rất nhiều, chiến đấu dư âm cũng dần dần yếu bớt, hẳn là không ít mạnh mẽ thiên linh long thú đều bị giết hết. Ta đi luyện đan, Trầm Tường lập tức chạy đến trong mật thất lấy ra những kia long thú thi thể, nhét vào sáng thế thần lô bên trong, sau đó bắt đầu đem luyện hóa. Hắn đi tới vạn đạo thành thời điểm, liền gặp phải một ông già, ông lão kia chính là chuyên môn từ long thú trên người lấy ra ra nguyên thủy long đạo lực bán ra. Vì lẽ đó Trầm Tường cảm thấy, nếu là có lượng lớn long thú thi thể, nhất định có thể luyện ra long đạo pháp tắc châu. Long thú thi thể dường như khó lấy luyện hóa thế nhưng long thú nhưng ăn rất ngon, Trầm Tường đem hơn 10 đầu long thú thi thể để vào sáng thế thần lô bên trong luyện hóa thời điểm thì có muốn lấy ra ăn kích động. Trước hắn ăn qua long lăng, loại kia mỹ vị cùng rất tốt vị, để hắn hiện tại đều dư vị vô cùng. Những này long thú nên đều là được đi tới pháp tắc truyền thừa, vì lẽ đó mặc dù sinh ra được cũng có thể có long đặc thù, sử dụng sức mạnh cũng cùng long sức mạnh gần như chỉ là so với long hơi nhược một điểm. Trầm Tường trước đi ngang qua cái kia mảnh long thú xâm lâm thời điểm, liền cùng những này long thú tiếp xúc qua một quãng thời gian, cũng coi như là hiểu khá rõ. Ta hiện tại hỏa diễm vẫn là rất lợi hại mà trước ta nướng long lang thời điểm, liền dường như khó, hiện tại trực tiếp luyện hóa những này long thú tốc độ dĩ nhiên như vậy nhanh. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ở luyện hóa thời điểm, đem long thú trong cơ thể tất cả toàn bộ đốt cháy, vì vảy xương mảnh vốn là phi thường khó có thể đốt cháy, nhưng sáng thế thần lô có thể tăng cường hỏa diễm, khiến Trầm Tường ở trong quá trình luyện hóa cũng không phải như vậy vất vả. 3 canh giờ sau, Trầm Tường hít sâu một hơi, lúc này sáng thế thần lô bên trong phát động một trận màu vàng khí vụ. Khí vụ trên dưới chập trùng, như là đang dãy rủa, những kia màu vàng vân diễm có lúc cũng sẽ hóa thành long hình bay lên, rất là thần kỳ. Đây chính là nguyên thủy long đạo lực, nhìn có thể hay không, luyện chế thành pháp tắc châu. Trầm Tường cảm thấy đây không phải vấn đề gì, hắn đều đã tới bước đi này. Rất nhanh, hắn dùng luyện đan phương pháp, đem này cỗ nguyên thủy long đạo lực ngưng tụ thành một hạt đan. Xong rồi. Hắn lấy ra này hạt đan cẩn thận quan sát, có pháp tắc châu khí thức, sau đó hắn quả thực ăn. Có pháp tắc châu cảm giác lẽ ra có thể ngưng tụ thành đạo mạch. Trầm Tường lập tức đem hoa nở long đạo lực lượng pháp tắc đẩy vào trong lò luyện đan, tiếp theo sau đó luyện chế, hắn muốn sử dụng sông tới pháp đi luyện chế. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành vài trùng sông tới, đến hắn có khả năng sông tới cực hạn mới dừng lại. Hiện tại có thể ăn đi, Trầm Tường đem ăn sau khi, sau đó bắt đầu luyện vào một cái hỏa diễm đạo mạch bên trong. Ở luyện vào thời điểm, hắn một bên phòng trừng này hạt long đạo pháp tắc châu công hiệu, điều này có thể để hắn đại khái tính toán ra cần bao nhiêu pháp tắc châu. Chỉ là 2 canh giờ, liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Thật là mạnh mẽ công hiệu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường rất là kinh hỉ, bởi hắn cảm thấy chỉ cần 10 hạt liền có thể tu luyện ra một cái long đạo mạch. Ta kiếm long thú thi thể, gần như đủ ta tu luyện ra một cái long đạo mạch. Sau đó, Trầm Tường liền bắt đầu điên cuồng đem những kia long thú thi thể toàn bộ luyện chế thành pháp tắc châu. Đem long thú thi thể toàn bộ luyện chế xong sau khi, hắn cũng luyện chế ra 10 hạt long đạo pháp tắc châu. còn có hai con từ kim long viên, đây chính là thứ tốt, thứ sau khi đi ra ngoài, hỏi một chút Giang bà từ kim long thú có tác dụng gì. Trầm Tường đi ra mật thất vốn là muốn tìm Giang bà, nhưng cũng biết được Giang bà đã trở lại nàng cái kia cửa hàng, dù sao lão nhân đều là hoài cựu, có lúc chính là không muốn rời đi chỗ mình quen thuộc. Mỹ Mỹ, nếu chúng ta một mình bán ra Pháp Tắc Châu, đây là cho phép sao? Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến một cái càng nhanh hơn kiếm lấy đạo tinh phương pháp, hắn chính là lo lắng sẽ có chút phiền phức. Giang Tư Mỹ nghe thấy Trầm Tường hỏi lên như vậy cũng lập tức nghĩ đến, nàng nhưng là biết Trầm Tường có thể đem Pháp Tắc Châu luyện chế thành phẩm chất càng cao hơn, một hạt đỉnh bốn hạt. Nếu là mua Pháp Tắc Châu trở về, sau đó sẽ luyện chế thành phẩm chất cao bán ra, nhất định có thể đại kiếm lời. Không thể, Pháp Tắc Châu nhưng là thất đại sơn trang kiếm lấy đạo tinh chủ yếu khởi nguồn, mặc dù là Như Tuyết cũng không dám làm chuyện như vậy. Giang Tư Mỹ lắc lắc đầu, nàng trước đây cũng không phải không nghĩ tới chuyện như vậy. Thất đại sơn trang khống chế vạn đạo thần bi, bọn họ dùng đạo tinh từ vạn đạo thần bi nơi đó đổi được Pháp Tắc Châu, sau đó sẽ thêm một điểm đạo tinh bán ra, nhiều năm qua nhưng là kiếm lấy rất nhiều. Góc truyện audio.com Nếu là Trầm Tường cũng gia nhập vào, nhất định sẽ xúc động thất đại sơn trang lợi ích, nhất định sẽ bị liên hợp giết chết. Chuyện như vậy vẫn là chờ chúng ta có thực lực làm tiếp đi. Trầm Tường hít một tiếng, Giang Tư Mỹ gật gật đầu. Mỹ Mỹ, ngươi có thể hay không thu mua một ít long thú trở về, ta muốn tới có tác dụng lớn. Trầm Tường đột nhiên hạ thấp giọng, ta có thể sử dụng long thú luyện chế thành long đạo pháp tắc châu, ngươi có muốn hay không tu luyện long đạo pháp tắc? Dĩ nhiên muốn, long đạo mạch thả ra ngoài long đạo lực lượng nhưng là mạnh phi thường. Giang Tư Mỹ nghe thấy cũng rất là kinh hỉ, Trầm Tường cho nàng một ít đạo tinh, làm cho nàng đi thu mua long thú thi thể. Đương nhiên, Trầm Tường mục đích to lớn nhất vẫn là nghĩ ra tiêu thụ Pháp Tắc Châu, hắn dự định đến thời điểm lặng lẽ bán ra, hắn một hạt long đạo Pháp Tắc Châu thì tương đương với 10 hạt, nếu là từ thất đại sơn trang mua, 10 hạt loại này Pháp Tắc Châu đánh gãy sau khi cũng phải 900 triệu đạo tinh. Mà hắn bán 800 triệu, nhất định sẽ có người mua hắn, không bao lâu nữa, hắn có 10 tỷ đạo tinh liền không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Trầm Tường liền không khỏi nở nụ cười, hiện tại hắn tuy rằng chỉ là muốn nghĩ, nhưng chỉ cần nghĩ đến, hắn liền muốn đem biến thành sự thật. Cách chương.